Thể Tu Chi Tổ, chương 1322, Nếm Thử Thượng. Góc truyện audio.com. Hai ngày về sau, một chiếc linh chu từ Thiên Nguyên phường thị trong cấm chế bắn ra. Linh chu đoạn trước, Nhạc Long Phi cùng Thi Ngân Nhi đứng sóng vai. Bọn hắn một người điều khiển linh chu hướng Tây Hải Châu phi hành. Một người quan sát động tĩnh chung quanh, bảo trì cảnh giới. Tại Linh Chu sau quả nhiên gian phòng bên trong, Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên ngồi xếp bằng, Tiểu Kim cũng tự mô tự dạng ngồi trong bọn hắn ở giữa. Bọn hắn chính đang giao lưu với nhau. Nói như vậy, ngươi là muốn dùng ba đầu sáu tay hình thái, đến dung hợp cuồng bạo ý chí. Hồng Vân Thiên lên tiếng nói, Lục Khôn chậm rãi nói, không sai, chúng ta cùng ma đế chiến đấu thời điểm. Cuồng bạo chi ý là mượn nhờ tuyết phách song đao dung hợp ra. Mặc dù cùng ta bản thân huyết mạch không có quan hệ, nhưng có thể thuận lợi như vậy dung hợp ra, ba đầu sáu tay hình thái không thể bỏ qua công lao. Nếu như đem tuyết phách song đao từ nội tạng bên trong xuất ra, lại thôi động ba đầu sáu tay thần thông, như vậy hồng huynh huyết nhục của ngươi có thể trực tiếp chuyển vận chân ma chi ý, đem ma vương huyết nhục khắc họa tại nội tạng bên trên. Tiểu Kim thì có thể giúp ta dẫn đạo cuồng loạn chi ý, kể từ đó. Ta liền có đầy đủ tâm thần, tại nội tạng đan điền huyết mạch trong ao, nếm thử dùng khác biệt huyết mạch phù văn kết cấu, đến dung hợp cuồng bạo ý chí. Khỉ nhỏ nghe vậy, vỗ ngực một cái nói, Lục Khôn ngươi yên tâm. Chỉ cần ta biến thân làm năm thước, lại ẩn nấp thần hồn, liền có thể để oán độc chi ý hiển hóa, thôi động chảy máu mạch thôn phệ thần thông. Đến lúc đó ta đến khống chế huyết nhục, không cần ngươi vận dụng huyết nhục tử thần niệm. Hồng Vân Thiên cau mày nói, trải qua hai ngày này nghiên cứu, chúng ta đã có nắm chắc lần nữa thi triển ba đầu sáu tay. Nhưng tấp nập thôi động dưới, nhục thân thần thức có dung hợp phong hiểm. Minh Linh kết tinh cũng muốn lưu cho Thi Ngân Nhi đột phá kim giáp thi. Không thể tùy tiện lãng phí. Thành công thì cũng thôi đi. Nếu như thất bại, Lục Khôn cười nói, chúng ta cũng không phải chiến đấu. Chỉ cần mượn nhờ ba đầu sáu tay thần thông nội tạng kết hợp bộ phận. Không cần dung hợp nhục thể của các ngươi chi lực. Không cần đến Minh Linh kết tinh. Tự nhiên cũng liền không có phong hiểm. Hồng Vân Thiên hơi suy tư. Liền giật mình nói, minh bạch, nếu như dùng chúng ta trước kia suy tính phương thức, chẳng những muốn bản tọa giúp ngươi tại nhục thân từng cái bộ phận khắc họa đường vân. Chính ngươi cũng muốn phân tâm hấp thu cuồng loạn chi ý. Mượn nhờ ba đầu sáu tay vận chuyển pháp môn, chúng ta liền có thể trực tiếp tại nội tạng của ngươi trên khắc họa huyết mạch đường vân. Đưa vào ý chí chi lực, nói đến đây, hắn có chút hiếu kỳ nói. Bản tọa chân ma huyết mạch thần thông, trừ bỏ bị động gia tăng lực lượng, liền là tinh luyện chân chính ma năng. Nếu như cùng ngươi cuồng loạn huyết mạch dung hợp, không biết sẽ sinh ra cái gì đặc thù thần thông. Lục Khôn ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi nói. Cái khác thần thông vẫn còn tốt, chỉ cần có thể để lực lượng tiến một bước gia tăng. Ta liền thỏa mãn, ma đế cảnh giới cùng tạng nguyên kỳ tương tự. Đã trung kỳ ma đế có được song nguyên chi lực, kia liền mang ý nghĩa tạng nguyên trung kỳ thể tu, cũng có thể đạt tới lực lượng như vậy. Nếu như ta sau khi đột phá, lực lượng vượt qua nhất nguyên chi lực, chắc hẳn lại càng dễ tìm kiếm tạng nguyên kỳ con đường tu luyện. Nói đến đây, hắn cười cười nói, nghĩ xa, chúng ta vẫn là nghiên cứu thảo luận như thế nào ngưng tụ huyết mạch đường vân đi. Hồng Vân Thiên trầm tư nói. Bản tọa nhiệm vụ đơn giản, chỉ cần phân giải ma vương huyết nhục tinh hoa, tại ngươi nội tạng trên ngưng tụ chân ma huyết mạch đường vân. Đúng không? Lục Khôn nói, không sai, ngoại trừ chân ma huyết mạch đường vân, ta sẽ đem lực lượng huyết mạch phù văn hiển hóa ra ngoài. Thuận tiện tiểu kim rót vào cuồng loạn chi ý, bất quá chúng ta cần xác định hai loại đường vân, như thế nào tại nội tạng bên trên giao thoa. Nghe đến đó, Tiểu Kim gật gù đắc ý nói, vậy còn không đơn giản, tựa như trước đó tuyết phách song đao như thế, nội tạng cầu một bên một nửa chứ sao? Lục Khôn nói, chúng ta trước mô phỏng một chút, sau đó bọn hắn liền bắt đầu nghiên cứu thảo luận bắt đầu. Chiếc này Linh Chu là bảo khí các luyện chế ra tới tinh phẩm. Lại có đại tu sĩ điều khiển, tốc độ kinh người, không bao lâu liền đã tới Tây Hải Châu. Lục Khôn thí nghiệm dung hợp ý chí huyết mạch phù văn. Nhất định phải hiển hóa nội tạng đan điền. Hắn hiện tại nhục thân là ngụy tạng nguyên cảnh giới. Hơi không chú ý liền sẽ đột phá. Cho nên muốn tại ngụy hóa thần nguyên khí trong lĩnh vực nếm thử. Nguyên khí ý chí tương xung phía dưới. Có thể tùy thời gián đoạn đột phá. Tây Hải Châu là ngũ linh quan lãnh địa. Đại bộ phận nguyên khí đều bị băng hỏa tôn người ý chí luyện hóa. Chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong, tìm tới một chỗ ma linh mạch là đủ. Chỗ như vậy Tây Hải Châu có không ít, cơ bản đều là Phật môn chùa miếu chỗ. Bằng vào trí duyên phương trượng tín vật, Lục Khôn bọn hắn tại một nguyên anh sơ kỳ Phật tu chỉ dẫn dưới. Đi tới một tòa chừng trăm trượng cao ngọn núi nhỏ bên trên. Nơi này ở vào ngũ linh quan đông nam phương hướng. Theo vị này Phật tu lời nói, năm đó hỏa linh tôn giả đột phá đến hóa thần thời điểm. Hắn từng tận mắt nhìn đến đầy trời nguyên khí dị tượng lan đến gần nơi này. Lục Khôn liền ở chỗ này mở một cái đơn giản động phủ. Nhạc Long Phi cùng Thi Ngân Nhi hai người ở bên ngoài hộ pháp. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Lâm thời trong động phủ. Lục Khôn yên tĩnh đứng tại trên mặt đất, ngực huyết nhục mở ra, lộ ra xương sườn cùng phía dưới ngũ tạng lục phủ, nội tạng bị màu xám đen cùng màu bạc trắng tuyết phách đao mảnh bao khỏa. Tại hắn điều khiển dưới, những này lưỡi dao thuận hai bên huyết nhục chuyển di, phân biệt rời đến tay trái tay phải cánh tay, tiếp lấy ngũ tạng lục phủ hướng vào phía trong áp xúc, đè ép thành một cái hình bầu dục nội tạng cầu. Treo ở xương ngực phía dưới. Ngay sau đó, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phảng phất đem một loại nào đó màu tím đen huyết nhục áp xúc lên đan dược. Từ một cây xương sườn trong không gian bay ra. Chính là từ ma vương thi thể luyện hóa ra huyết nhục tinh hoa đan. Hồng Vân Thiên một tay lấy hắn nắm trong tay. Thể nội tuôn ra nồng đậm khí huyết. Nhục thân giống như là ngọn nến như thế hòa tan bắt đầu. Hóa thành một bãi chất lỏng màu đen, tại lực lượng vô hình tác dụng dưới, duỗi ra từng cây xúc tu, bò vào Lục Khôn ngực. Một bên khác, tiểu kim cao hai thước mini thân thể, hóa thành một đạo linh quang, chui vào kia bởi vì nội tạng áp xúc, chỗ trống đi trong lồng ngực, nương theo lấy hồng hoang huyết mạch khí tức, khỉ nhỏ thân thể dần dần bành trướng, tại Lục Khôn thể nội trưởng thành cao năm thước. Kia lục nhĩ mi hầu trong huyết mạch ẩn dấu oán độc chỉ y phóng lên tận trời. Hắn bên ngoài thân bộ lông màu vàng óng dưới, tuôn ra đại lượng ám dòng máu màu vàng. Những huyết dịch này giống đặc thù nào đó dịch nhờn, khiến cho khỉ nhỏ cùng Lục Khôn huyết nhục bắt đầu dung hợp. Bất quá tại tiểu kim nhục thân thần thức khống chế dưới. Cả hai dung hợp tốc độ 10 phần chậm chạp. Thú vương biến, nương theo lấy Lục Khôn thanh âm trầm thấp, hắn thể nội cốt bảo sáng lên trận trận ngân sắc quang mang. Máu thịt bên trong ma năng cùng tinh huyết cũng quay cuồng lên. Mang theo một cỗ đặc thù tà ác tham lam ba động. Hướng khỉ nhỏ nhục thân tràn ngập mà đi, tiểu kim tựa hồ có chỗ phát giác, nhục thân thần thức đã vận hành lên huyết nhục áp xúc chi pháp. Hắn huyết nhục, xương cốt, cùng nội tạng từ thể nội tách ra, cùng Lục Khôn nhục thân ra tốc tương dung. Giờ này khắc này, Lục Khôn lồng ngực hai bên trái phải, phân biệt xuất hiện hai loại khác biệt huyết nhục, một cái là hồng vân thiên màu đen huyết nhục tinh hoa. Một cái là tiểu kim ám máu thịt màu vàng tinh hoa. Cả hai đều duỗi ra một cây mạch máu, tiến vào hai bên trái phải xương sườn trong không gian. Cái trước hút lấy chân ma chi thủy, cái sau thì kết nối lấy ẩn chứa cuồng loạn chỉ ý thệ ngôn chi thạch. Sau đó Hồng Vân Thiên thể lòng huyết nhục bắt đầu run rẩy. Viên kia ma vương huyết nhục tinh hoa đan bị hắn phân giải. Xem như một loại khắc họa phù văn vật liệu, hỗn hợp có chân ma chi thủy bên trong tàn bạo chi ý. Tại Lục Khôn nội tạng cầu bên trái chậm rãi khắc họa ra từng đạo phức tạp huyết văn. Cùng lúc đó, Lục Khôn huyết mạch chi lực cũng kịch liệt cuồn cuộn lấy. Lực lượng huyết mạch phù văn tự nhiên mà vậy hiển hiện ra. Chiếm cứ nội tạng cầu nửa trái bên cạnh, tiểu kim huyết nhục tinh hoa, thuận thế bao trùm ở phía trên, hướng những phù văn này bên trong rót vào cuồng loạn chi ý Tuyết Nhi. Bảo vệ bọn hắn, Lục Khôn trong lòng nói nhỏ một tiếng, phân hóa đến hai bên tuyết phách song đao mảnh nhận được mệnh lệnh nào đó. Đảo ngược mà quay về, mà đao mảnh đem hồng vân thiên huyết nhục bao trùm, linh lưỡi dao thì che lại khỉ nhỏ huyết nhục, nguyên lực đổ sụp, đan điền hiển hóa, đáng sợ nhất nguyên chi lực bỗng nhiên bộc phát, tạo thành một cỗ cuồng bạo lực lượng, bị nồng đậm tinh huyết áp chế ở trong ngũ tạng lục phủ. Viên kia nội tạng cầu không ngừng run rẩy, thậm chí còn không ngừng hướng chung quanh chấn động kinh khủng dư lực. Phụ cận ma linh nguyên khí cấp tốc hiển hóa, hóa thành từng vòng đen trắng vầng sáng, tiến vào Lục Khôn thể nội, gia trì tại tuyết phách song đao mảnh bên trên, giúp Hồng Vân Thiên cùng tiểu kim huyết nhục chặn lại cỗ này lực trùng kích. Lục Khôn cảm ứng được điểm này, trong lòng mới thở dài một hơi, sau đó kia đại thành nhục thân thần thức thông qua thần kinh cột sống. Một mạch ma tràn vào nội tạng cầu. Oanh, theo nhục thân thần thức rót vào, Lục Khôn liền cảm thấy mình thần kinh bị hung hăng trọng kích một chút. Nội tạng cầu liền như là nước sôi quay cuồng lên, mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.